Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, hợp lực đồ ma. Tất cả trong mắt hội tụ chỗ Julia, thời khắc này trong lòng cũng không có cái gì gợn sóng. Dưới cái nhìn của nàng, lấy chính mình thần cấp chiến lực, ngăn cản một cái cấp 9 hồn sư. Kia là hoàn toàn không đáng kinh ngạc sự tình, nếu như mình bị một cái cấp 9 hồn sư đánh bay. Đó mới là để cho người ta hoảng sợ bạo trong mắt tình thế. Ngay tại cái này quỷ dị tràng diện tiếp tục tiến hành thời điểm. Trong sân nguyên tố phong bạo chậm rãi tán đi, mà trải qua ngay từ đầu hỗn loạn đằng sau, phe mình đối với đế quốc còn có ma tộc vây công. Cũng tiến vào dự định cục diện bên trong, hai vị té nằm cháy đen sắc trong đất thân ảnh, để Đai Ly biết xác thực có một vị đế quốc đại lão cùng ma tộc cường giả đã lui tràng. Mà còn lại vị kia ma tộc, hiển nhiên còn tại kết tinh trong thông đạo trốn tránh quan sát tình huống đâu. Gặp bên người cường giả cấp 9, bị Julia ngăn trở động tác, lúc này còn tại phí sức cùng nàng so đấu lực lượng. Đai Ly tâm tư khẽ động, liền muốn ra cái giảm bớt một vị cường địch biện pháp tốt. Chờ một chút đem tên địch nhân này hướng kết tinh bên trên mở miệng chỗ bước tới. Sau đó, để chúng ta cho trong thông đạo trốn tránh ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn xem. Âm thầm đối với Julia truyền đạt chính mình ý tứ về sau. Đai Ly lập tức thay đổi họng pháo, điện từ pháo cùng mỗi loại thuộc tính bản nguyên công kích. Đồng loạt hướng về địch nhân trước mắt bắn trụm mà đi. Oanh, một tiếng qua đi, Lữ Nghị chính diện bị Đai Ly toàn bộ công kích. Thật sự là hắn không có kịp phản ứng. Không nghĩ Đai Ly như thế quả quyết thay đổi hỏa lực phương hướng. Nhất thời không quan sát bị đánh trúng. Tăng thêm Julia âm thầm phát ra lực lượng. Vị này đến đây đối phó Đai Ly địch nhân. Trong nháy mắt bị đánh bay khoảng cách thật xa. Mà mẹ nó, lớn tiếng giận mắng vừa muốn mở miệng. Liền bị đến tiếp sau chen chúc mà đi công kích ngăn ở trong miệng. Nhìn xem lập tức theo sát lấy đi lên. Đồng loạt phát động tấn công mạnh Đai Ly cùng Julia. Lữ Nghị trong lòng nhẫn nhịn thật lớn một đám lửa khí. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói chính là cái này tình huống. Không chỉ có chưa bắt lại Đai Ly, còn hấp dẫn mục tiêu cùng với giúp đỡ toàn bộ hỏa lực. Vị này bị phái ra đánh lén đế quốc cường giả, cũng là vô cùng tâm mệt mỏi. Bất quá nhiệm vụ của mình không có hoàn thành, hiện tại rút đi cũng không tốt bàn giao. Không có lựa chọn nào khác phía dưới, dù cho cưỡng ép cứng rắn, hắn cũng phải ngăn chặn hai vị này khó giải quyết tồn tại. Căn cứ hy sinh bản thân, thành toàn ý nghĩ của mọi người, Lữ Nghị không có chút nào lùi bước, quyền quyền đến thịt cùng Julia triển khai vật lộn, đồng thời chú ý tránh đi công kích từ xa, vừa đánh vừa lui phía dưới, vị này cấp 9 hồn sư. Ngược lại là thật bảo vệ tốt một vị thần cấp đại lão. Tăng thêm một vị 8 cấp đỉnh phong hai người đánh kép. Bất quá mục đích bản thân liền không ở nơi đây Đai Ly cùng Julia. Kỳ thật cũng không hề sử dụng toàn lực. Đây hết thảy biểu hiện đều là diễn cho trong thông đạo ẩn núp người nhìn. Vì một kích cầm xuống vị kia âm thầm ma tộc, hai người đem cái này lực lượng tương đương tiết mục diễn đến phi thường rất thật tình trạng, đến mức tất cả mọi người tin tưởng, hai người bọn họ thực lực chỉ là như thế, mắt thấy cái kia không phải quy tắc tính ăn mòn cửa thông đạo. Đã cách mình cái này chiến đoàn rất gần, Đai Ly cùng Julia liếc nhau một cái, sau đó quả quyết đột nhiên phát lực, bước lui Lữ Nghị, thừa dịp Lữ Nghị lui ra khoảng cách thật xa. Phụ cận cũng không có địch nhân có thể gây khó dễ hành động của mình. Đai Ly cùng Julia âm thầm xúc tích công kích mãnh liệt. Trong khoảnh khắc toàn bộ đánh vào trong thông đạo. Để cái kia một đạo sắp thốt ra tiếng kinh hô. Trong nháy mắt lọt vào che giấu. Cường đại công kích. tại không gian thu hẹp bên trong cấp tốc bộc phát ra, tạo thành phá lời nói uy lực, so gò đất điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đột nhiên lọt vào cái này hạn mức cao nhất tiếp cận thần cấp cấp độ công kích. Trong thông đạo ẩn núp người, vô luận thực lực là 8 cấp vẫn là cấp 9, cũng không thể bình an vô sự. Nhìn thấy bên này đột nhiên phát sinh lại một cái biến cố, ma tộc những cường giả kia ánh mắt biến thành phi thường băng lãnh. Mà đế quốc phương người, bao quát phụ cận lữ nghị ở bên trong, ánh mắt đều lộ ra rất là phức tạp, đã có cười trên nỗi đau của người khác sảng khoái cảm giác ở bên trong, lại có lọt vào lừa gạt phẫn nộ cảm giác. Đai Ly hai người lần này biểu hiện, rõ ràng là đã sớm mưu đồ tốt, không có gì hơn là tại bày ra địch lấy yếu, muốn nổi lên âm người. Mặc dù bị âm không phải mình phương này người, nhưng là loại cảm giác này cũng không tốt, để cho người ta rất tức giận. Yên lặng đem trước mắt hai người phân chia đến âm hiểm xảo trá loại người kia bên trong. Lữ Nghị cũng không để ý bị đánh lén ma tộc đến cùng thương tổn tới cái tình trạng gì, lúc này chỉ muốn đề cao lòng cảnh giác, phòng ngừa chính mình cũng đi vào theo gót. Địch không động ta không động, bởi vì mỗi người có tâm tư riêng. Ba người chiến đoàn tại cái này biến cố đột nhiên đằng sau, liền lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh, mắt thấy trong thông đạo địch nhân cũng không có lao ra ý tứ. Không biết là trọng thương đến không cách nào hành động tình trạng, vẫn là muốn giả chết trốn qua một kiếp. Đai Ly cũng không có buông lỏng chính mình, vô luận là loại nào tình huống, tiếp tục công kích mới là lựa chọn tốt nhất. Mở ra Byakugan đằng sau, từ bạo liệt nguyên tố phong bạo bên trong, Đai Ly trông thấy một thân ảnh mơ hồ, chính phục phục ở trong đường hầm chậm chạp di động tới. Thấy ở đây, Đai Ly vậy còn không biết, địch nhân cũng không có được giải quyết, lúc này ngay tại tùy thời phản kích đâu. Trong lòng làm ra quyết định, Đai Ly bất động thanh sắc liền lên Julia tinh thần lực, đem trong thông đạo địch nhân đại khái tình trạng, còn có ẩn thân địa điểm nói cho nàng, yên lặng xúc lên lực lượng hai người, như là rời đi mục tiêu, đem lực chú ý từ trong thông đạo rời, sau đó nhìn chằm chằm cách đó không xa Lữ Nghị nhìn lại, để vị này cấp 9 hồn sư lập tức khẩn trương lên, mắt thấy trên thân hai người trèo lên lên càng ngày càng cường đại khí tức, còn có khi đó khắc tăng trưởng tính nguy hiểm. Lữ Nghị cũng âm thầm điều động toàn bộ lực lượng, đem lực phòng ngự của mình cường hóa đến lớn nhất tình trạng. Không phải hắn không muốn tránh tránh, mà là bởi vì tại phạt ma đội lĩnh đội ra hiệu dưới, chung quanh chiến đoàn trống đi nhân thủ đã vây quanh, đem hắn tránh né lộ tuyến toàn bộ phong kín. Cái này nghiễm nhiên là một bộ toàn lực bắt lấy hắn tư thế, để Lữ Nghị thần thái vô cùng nghiêm túc. Bất quá ngay tại hai phe địch ta người thật coi là công kích kế tiếp muốn rơi vào Lữ Nghị trên thân thời điểm, hai người lần nữa thay đổi phương hướng, để trong thông đạo cao thủ ma tộc muốn lớn tiếng chửi mẹ. Các loại ánh sáng kịch liệt trùng kích thuận thông đạo phun ra ngoài, đem Đai Ly cùng Julia thân hình chiếu rọi một mảnh sai lệch. Loại này người ở bên ngoài xem ra là tại tiên thi, chết đều không buông tha địch nhân cách làm, để tất cả chú ý bên này ánh mắt đều run rẩy lên. Bất quá tình huống thật, chỉ có Đai Ly chính mình hiểu rõ, trong ánh mắt nguyên bản còn tại kiên trì thân ảnh, đã vỡ vụn biến hình, nhìn không ra hoàn hảo bộ dáng. Đây mới là một cái để cho hai người phấn chấn tin tức tốt. Xác định địch nhân rốt cuộc đền tội, hay là trọng thương ngã gục, dù sao là không có tiếp tục tham dự chiến đấu độ khả thi. Đai Ly cũng có thời gian, có thể chậm rãi cùng trước mắt đế quốc đại lão chơi đùa. Nhìn xem tuổi trẻ một nam một nữ, bắn ra tới ánh mắt không có hảo ý, Lữ Nghị theo bản năng dùng mình một cái. Vốn trong lòng tồn tại không được tự nhiên cảm giác quái dị, đã đạt đến đỉnh phong. Trải qua một đoạn như vậy thời gian chiến đấu, Phạt Ma đội cùng địch quân đều có người dập màu hoặc là rút lui. Nguyên bản cũng chỉ có 18 cái chiến đoàn hỗn chiến. Lúc này quy mô biến thành càng nhỏ hơn. Đế quốc cùng ma tộc phương, 8 cấp chiến lực đã toàn bộ được giải quyết. Còn lại 15 người, tất cả đều là cường giả cấp 9, đều là địch nhân tinh nhuệ lực lượng. Cường giả cấp 9, thân thể cùng tinh thần đều đã đạt tới phổ thông sinh linh đỉnh phong. Vô luận là sức khôi phục vẫn là sức chịu đựng, so với 8 cấp tồn tại đều cường đại hơn rất nhiều. Loại này chất biến tăng trưởng phía dưới, muốn thời gian ngắn trọng thương hoặc là giết chết một vị là rất khó khăn sự tình. Dù cho có mấy vị ngang cấp cường giả vây công, muốn cầm xuống cuối cùng này 15 vị địch nhân, cũng cần hoa một đoạn thời gian rất dài. Đai Ly cùng Julia hai người phối hợp cuốn lấy một vị cấp 9 đại lão. Còn lại 5 vị ma tộc cường giả, còn có 10 vị đế quốc cường giả, đều bị 6 tộc dẫn đội đại lão cho chia đều tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.